Bất Hủ Thần Vương, chương 594, thực lực lão tổ, không phải chuyện đùa. Góc truyện audio.com, lực lượng này của quỷ sa lão tổ đáng sợ đến cỡ nào? Quỷ sa lão tổ tự mình rõ ràng nhất, đừng nói là một thanh phi đao dung mạo không sâu sắc. Coi như là kim thân đại đạo kim cương bất hoại, ở dưới lực lượng này, cũng bị xoắn thành mảnh nhỏ. A, quỷ sa lão tổ thân là cấp 4 đại thánh. Thực lực này cũng không phải là nói khoác ra tới, có thể ở Tu La Hải vực trở thành nhất phương đầu sỏ. Quỷ sa lão tổ sao có thể là lãng đắc hư danh? Nhưng mà một xoắn này, chẳng những không thể đem phi đao kia cắn nát, ngược lại bị nó chạy đi. Phi đao này giống như có được linh tính, từ trong tay quỷ sa lão tổ bỏ chạy. Quỷ sa lão tổ giật mình vạn phần, Nhậm Thương Khung cũng giật mình dị thương. Hắn từ khi xuất đạo tới nay, sử dụng vạn tượng phi đao, cũng có tiền lệ khuyết điểm, nhưng thất thủ cũng chỉ là bị đối với phương phát hiện. Tránh thoát, giống như hôm nay, bị quỷ sa lão tổ sớm đoán được, đây là lần đầu đụng phải quỷ sa lão quái. Quả nhiên có chút danh đường, Nhậm Thương Khung âm thầm nghiêm nghị, trong lòng cũng không phải sợ. Lần này, lợi dụng thần khống thuật thao túng vạn tượng phi đao, cũng không phải là hào vô sở hoạch, mặc dù hơi có chút trúc trắc, bị quỷ sa lão tổ nhìn ra sơ hở, nhưng thành công lừa gạt Phi Loan Đại Thánh kia. Phi Loan Đại Thánh cậy mạnh, lấy tay đi đón đỡ phi đao, bị vạn tượng phi đao cắt trúng, nếu như không được cứu trị kịp thời, chắc chắn chết không nghi ngờ. Nhậm Thương Khung lập lại chiêu cũ, ban đầu đối phó Hạ Tùng Linh, đối phó Ngân Tê Đại Thánh, đều phải ăn thiệt thòi của thập nhị thiên hương cao. Một chiêu này, đối với những đối thủ tự phụ, là dùng tốt nhất, mặc dù bàn tay Phi Loan Đại Thánh cứng rắn như sắt, nhưng mà chất liệu của vạn tượng phi đao là thần cấp. Ngay cả quỷ sa lão tổ cũng không thể phá hư. Trình độ sắc bén kia, tự nhiên không phải là Phi Loan Đại Thánh có thể ngăn cản. Quỷ sa lão tổ thoát được, đó là bởi vì hắn dùng thủ đoạn cách không lấy vật. Nếu như hắn muốn cùng vạn tượng phi đao cứng đối cứng, nói không chừng cũng ôm hận mà chết. Rít gào một tiếng, toàn thân quỷ sa lão tổ bốc lên một đoàn thanh quang. Pháp thân đột nhiên trở nên to lớn gấp 10 lần, đầu thoáng một cái, hai bên mỗi cái toát ra ba đầu nữa. 7 viên đầu lâu, nghiến răng nghiến lợi, ở giữa là chủ đầu. Chính là bản thể của quỷ sa lão tổ. Quỷ sa chính là thượng cổ thần điểu. Quỷ sa lão tổ tự xưng là huyết mạch truyền thừa của thượng cổ thần điểu, cho nên tự phong quỷ sa lão tổ. Trên thực tế, chân chính quỷ sa thần điểu là 9 cái đầu, mà quỷ sa lão tổ hôm nay cũng chỉ tu luyện ra 7 cái đầu mà thôi. Bất quá cho dù là 7 cái đầu, uy thế kia cũng đủ hung mãnh rồi. Miệng rộng phun ra, 7 đạo khí lưu màu sắc bất đồng, từ 7 há phun tới. 7 đạo khí lưu này, tựa như sương khói, tựa như cơn lốc, tịch quyền trường không, ngưng tụ thành một gió lốc khổng lồ, bài sơn đảo hải hướng bên trong lang nha cốc tịch quyền đi. Quỷ sa lão tổ hít một tiếng, Phi Loan, theo bản lão tổ đi vào. Phi Loan đại thánh lên tiếng, đi theo quỷ sa lão tổ vào trong. Nhậm Thương Khung bị cơn lốc này xông lên, toàn thân giống như bị một đạo lực lượng vô hình cấm túc. Tốc độ không khỏi chậm lại, đây là khí chàng của quỷ sa lão quái trói buộc. Nhậm Thương Khung khẽ có chút giật mình, thúc giục bất hủ đế khí cực hạn, hung hăng xông lên, lao ra khỏi đạo trói buộc này, cũng không hướng trời cao, ngược lại hướng mặt đất rơi đi. Quỷ sa lão tổ cùng Phi Loan đại thánh kia thực lực siêu cường, trực tiếp đẩy mạnh, một chút cũng không dừng lại. Quỷ sa bộ 7 đại thánh, hao tổn một cái, đều là tổn thất lớn. Nhậm Thương Khung không hề do dự nữa, ngón tay liên tục bắn ra, 3 lưu kim khôi lỗi đại đạo cấp, bắn về phía quỷ sa lão tổ cùng Phi Loan đại thánh. 2 cái tấn công quỷ sa lão tổ, 1 cái tấn công Phi Loan đại thánh. Lúc này, Nhậm Thương Khung không còn ẩn giấu thực lực rồi. Bởi vậy, hắn chẳng khác gì là trực tiếp vận dụng 4 lưu kim khôi lỗi thần thông cảnh, cộng thêm 4 lưu kim khôi lỗi đại đạo cấp, không nghi ngờ chút nào. Áp lực của thần thức thoáng cái tăng cao. Cũng may Nhậm Thương Khung trong khoảng thời gian này, đối với thần khống thuật siêng năng khổ luyện, nên nắm giữ một số thủ đoạn thao túng, cuối cùng không đến nổi quá sức. Quỷ Xa lão tổ nhìn thấy Nhậm Thương Khung thoát khỏi trói buộc của hắn. Hắn có chút giật mình, nhìn thấy Nhậm Thương Khung hướng mặt đất rơi xuống, vừa bắt đầu còn tưởng rằng dưới đất có mai phục gì. Vì vậy nhất thời cũng không có lao xuống, nhìn thấy Nhậm Thương Khung cũng không có hậu chiêu, mà là trực tiếp bắn ra hai đạo kim quang. Quỷ Xa lão tổ tự nhiên biết, tiểu tử này nhất định chính là Nhậm Thương Khung giết cháu ngoại hắn. Mà kim quang, tất nhiên là con rối màu vàng, dữ tợn cười một tiếng. Quỷ Xa lão tổ ngạo nghễ cười nói, chút tài mọn. Vây được đại thánh bình thường, còn muốn vây khốn Quỷ Xa lão tổ ta. Nói xong liền bắn ra hai đạo hàn quang, trực tiếp bắn về phía hai đạo kim quang. Xua, hàn quang này là bổn mạng yêu đan của Quỷ Xa lão tổ luyện hóa thành. Uy lực vô cùng, lực cắt của nó hết sức kinh người. Lại càng chính xác cực kỳ, hung hăng chém lên hai lưu kim khôi lỗi, suy lạp, cơ hồ là đồng thời phát ra hai thanh âm gãy lìa. Hai lưu kim khôi lỗi đại đạo cấp trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Quỷ Xa lão tổ cười lớn một tiếng, quá yếu, tiểu tử, nạp mạng đi. Quỷ Xa lão tổ lão lay động, lông bờm toàn thân phấp phới, pháp thân giãn ra, che khuất bầu trời, giống như thần điểu xuống thế gian. Miệng mở rộng ra, một đạo khí lưu màu xanh đáng sợ tạo thành một không gian nước xoáy thật lớn. Phát ra lực lượng thôn phệ đáng sợ truyền thừa thần thông thôn phệ. Khí lưu màu xanh kia hướng Nhậm Thương Khung quét tới. Sau lưng khí lưu màu xanh, một đạo pháp tướng khí phái lành lạnh cũng hiện ra. Cơ hồ che nửa bầu trời. Toàn thân Nhậm Thương Khung, giống như bị vô số cái đinh gắt gao kiềm chế. Chỉ cảm thấy cỗ uy áp này trói buộc, mỗi khi di động một bước, cũng là khó khăn vô cùng. Thần thức thúc giục, bốn đoạn kim quang bỗng nhiên hợp bốn là hai, khôi phục nguyên hình, một tả một hữu, hướng hai sườn của Quỷ Xa lão tổ đánh tới. Cái gì? Quỷ Xa lão tổ vốn là toàn tâm muốn thôn phệ Nhậm Thương Khung, thôn phệ huyết nhục thiên tài này, bữa tiệc lớn một trận, không nghĩ tới. Kim quang con rối này sau khi bị chém đứt, lại có thể phục hồi như cũ. Này là thần thông gì? Coi như là đại đạo cấp cường giả, cũng không có thần thông đáng sợ bực này đi. Đây quả thực là siêu việt quy tắc sinh tử, bị chặt đứt làm hai. Chưa chắc sẽ chết, nhưng mà không có bất kỳ ngoại lực nào giúp đỡ. Lại sống lại tại chỗ. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có gặp gỡ. Quỷ Xa lão tổ mặc dù giật mình, nhưng không có ngồi chờ chết, thân thể nhéo một cái, cánh huy động, thanh sáu thể nhanh chóng lui ra sau 10 trượng. Hắn vừa phân tâm, áp lực của Nhậm Thương Khung đột nhiên buông lỏng, liên tục thao túng hai lưu kim khôi lỗi, lần nữa hung hãn không sợ chết hướng Quỷ Xa lão tổ công tới. Quyền đấm cước đá, hoàn toàn không nói kết cấu, loại tác phong quấn quýt chặt lấy này. Quỷ Xa lão tổ đã không biết bao nhiêu năm chưa gặp rồi. Nhưng mà thật gặp được, mới biết được chán đến cỡ nào. Mấu chốt là, vô luận Quỷ Xa lão tổ hắn công kích hung mãnh cỡ nào. Hai kim quang con rối này hoàn toàn đánh không chết. Đừng nói đánh không chết, coi như là một chút vết thương cũng không có. Kim quang con rối này có chút quỷ đạo, nhất định là chất liệu đặc thù chế luyện mà thành. Tìm không được yếu hại. Chỉ sợ là phá hư không được, tiểu tử Nhậm Thương Khung này, rốt cuộc có kỳ ngộ gì, thậm chí có vật cầu quái bực này, con rối này nếu lão tổ ta đoạt được, sau đó thao túng, coi như là kim thận hoàng bệ hạ, cũng giết không được ta. A Quỷ Xa lão tổ tâm niệm đại động. Trong lúc nhất thời, chẳng những không có bối rối, ngược lại nổi lên dã tâm giết người cướp của, dù sao cũng là tài cao mật lớn. Mặc dù bị hai lưu kim khôi lỗi đại đạo cuốn lấy, Quỷ Xa lão tổ cũng không coi là cố hết sức, dù sao, thực lực của lưu kim khôi lỗi kia cùng hắn chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải là dựa vào phòng ngự đánh không chết, hoàn toàn không đủ để Quỷ Xa lão tổ nhìn, Nhưng mà, quỷ Sa lão tổ mặc dù chiếm cứ thượng phong, cũng không đại biểu hắn dám xem thường. Đồ chơi này đánh không chết, nhưng ngươi không thể để cho nó đập chúng. Công kích của đại đạo sơ kỳ, nếu như đập chúng một quyền, đủ để quỷ Sa lão tổ hắn trọng thương. Phi Loan đại thánh bên kia, bị một lưu kim khôi lỗi đại đạo cuốn lấy. Hắn không cách nào thoát thân được, hắn mấy lần muốn xông vào lang nha cốc, nhưng luôn bị lưu kim khôi lỗi này cuộn theo, lão tổ. Đây là cái quỷ gì mà đánh không chết? Phi Loan đại thánh thập phần buồn bực, Phi Loan, thử dùng tốc độ thoát khỏi đi. Quỷ Sa lão quái cũng có chút ngứa răng, đối thủ vô lại như vậy, hắn quả thật có điểm vô kế khả thi, nếu như thi triển thần thông thôn phệ, cũng có thể đem hai đồ chơi này nuốt vào bụng, nhưng mà đồ chơi này đánh cũng đánh không chết, chẳng lẽ còn có thể tiêu hóa được sao? Quỷ Sa lão quái cũng không dám mạo hiểm, vạn nhất hút đồ chơi này vào trong bụng, ở trong bụng làm hại, vậy thì phiền toái, đến trong bụng rồi. Cũng không phải quỷ Sa lão quái hắn làm chủ. Ngay vào lúc này, trong cốc truyền đến từng đợt rít gào. Phi Hổ đại thánh hiển nhiên cũng bị lưu kim khôi lỗi đại đạo cuốn lấy mà khóc lớn. Phi Hổ đại thánh, tốc độ vốn cũng không phải cường hạng, mà tốc độ của lưu kim khôi lỗi đại đạo kia, so với Phi Hổ đại thánh hắn lại nhìn hơn một chút. Bởi vậy, Phi Hổ đại thánh trừ ngạnh bính ra, căn bản không có một điểm biện pháp. Hỏa thiêu không chết, quyền đánh không chết, đụng phải đối thủ như vậy. Thật là khóc không ra nước mắt. Phi Hùng đại thánh hơi tốt hơn một chút. Bốn lưu kim khôi lỗi thần thông cảnh. Đối với hắn tạo thành uy hiếp không lớn. Nhưng mà muốn hoàn toàn thoát khỏi. Cũng là thập phần khó khăn. Về phần Phi Bằng đại thánh. Bị Đế La cuốn lấy. Vũ Hậu ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào. Tạo thành uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Tình cảnh có thể nói là khó khăn nhất, kể từ đó, bất kể là bên trong, hay là bên ngoài, cũng không đủ nhân thủ, nghe được Phi Hổ Đại Thánh cùng Phi Hùng Đại Thánh liên tục phẫn nộ gào thét. Quỷ Sa lão tổ huýt sáo liên tục, Phi Hổ, Phi Hùng, các ngươi dáng chịu đựng, bản lão tổ tự mình giá lâm, bên các ngươi, có đại đạo cường giả loài người không? Phi Hổ Đại Thánh thống khổ vạn phần. Lão tổ, bên trong chỉ có hai đại đạo cường giả, những cái khác đều là kim quang con rối. Chúng ta bị kim quang con rối cuốn lấy, phân thân không được, quỷ Sa lão tổ thất kinh, tình báo không phải nói, tiểu tử nhậm thương khung này chỉ có bốn kim quang con rối sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Hơn nữa thực lực tựa hồ cùng trong tình báo có sai lệch rất lớn. Nhậm thương khung cười ha ha, sư tôn. Lê Lạc tiên tử, các người công kích cánh quỷ Sa lão quái. Quỷ Sa lão tổ thất kinh. Chẳng lẽ Lý Dật Phong cùng Lê Lạc tiên tử tới rồi? Cách chương.